Cửu vực kiếm đế, chương 2443, cự tượng nhất tộc di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai người bọn họ thực lực, tại Nam Hoang có lẽ còn tính là một vị cường giả, thế nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vu Vương, hoàng thú bá chủ trong chiến đấu, lấy hai người bọn họ thực lực một khi là bị lan đến gần, đều hội không chết cũng bị thương. Một khi là gặp được cường giả, hai người bọn họ chủ động đào tẩu, còn có thể giảm bớt Sở Phong Miên gánh vác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ba người lại lần nữa hướng về Nam Hoang, nơi núi rừng sâu xa xuất phát. Nơi này đã cơ hồ đi tới Nam Hoang sơn lâm chỗ sâu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đổi lại bình thường, nơi này cơ hồ có thể nói là vu tộc cấm địa. Không có vu tộc có thể bước vào đến sâu như vậy khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ nhìn lại, Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa đại bộ phận hoang thú, đều đã là bị Nam Vu bộ lạc vu tộc hấp dẫn đi, dẫn đến lưu lại hoang thú, lác đác không có mấy. Sở Phong Miên đụng phải một chút hoang thú, cũng đều là tiên thánh sơ kỳ, trung kỳ hoang thú, giải quyết, cũng không khó khăn. Bị Sở Phong Miên xuất thủ, trực tiếp chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đi tới Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa về sau, mây mù vậy dần dần tán đi, Sở Phong Miên mở ra linh thức, tìm kiếm chung quanh nơi này hết thảy, vậy phát hiện một chút liên quan tới cái này Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa một chút cảnh tượng. Hắn thôi động linh thức tìm kiếm cái này, đột nhiên ngay tại cách đó không xa một tòa to lớn ngọn núi, đưa tới Sở Phong Miên chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là phòng ốc, Sở Phong Miên đi vào mới phát hiện, cái này căn bản không phải một đỉnh núi, ngược lại giống như là một tòa phòng ốc, lấy đá tảng, dựng bắt đầu một tòa phòng ốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là phòng ốc này chi lớn, so với Sở Phong Miên vu tộc kiến trúc, còn muốn to lớn nhiều, có chừng ngàn mét. M, độ cao, xa xa xem xét, tựa như là một đỉnh núi như thế. Một tòa phòng ốc, đều chừng ngàn mét. M, độ cao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này trên phòng ốc, còn có một chút cổ lão minh văn, thoạt nhìn như là một loại, Sở Phong Miên chưa hề gặp qua văn tự. Cái này chút minh văn tổ hợp lại, tựa hồ giống như là một vài bức hình vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tượng văn. Cự tượng nhất tộc văn tự, Vu Hạo cẩn thận quan sát dưới trên phòng ốc văn tự, không khỏi lên tiếng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự tượng nhất tộc văn tự, chẳng lẽ phòng ốc này là cự tượng nhất tộc phòng ốc? Sở Phong Miên nghe được Vu Hạo lời nói, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự tượng nhất tộc, kế thừa tiên thiên thần thú thần tượng huyết mạch, xuất sinh chính là to lớn vô cùng, phòng ốc này cao to như vậy, ngược lại là rất có thể, là cự tượng nhất tộc phòng ốc. Bất quá nhìn, phòng ốc này đều đã là vô cùng mục nát, không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nói là phòng ốc. Càng giống là di tích như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự tượng nhất tộc đã từng cũng là hoang cổ đại lục đại tộc một trong, có chút di tích lưu lại, ngược lại là cũng không kỳ quái. Với lại nếu là có cự tượng thần miếu xuất hiện, phụ cận khẳng định có lấy cự tượng nhất tộc di tích. Cự tượng thần miếu chính là cự tượng nhất tộc tế tự chi địa, tương đương với vu tộc thánh đường, khẳng định là xây dựng ở cự tượng nhất tộc tụ tập trong đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở phụ cận đây phát hiện cự tượng nhất tộc di tích, ngược lại là cũng không kỳ quái. Sở Phong Miên tiến vào cái này một tòa trong phòng, trong đó đã là tàn phá không thôi. Bất quá Sở Phong Miên có thể trông thấy, trong đó đã có không ít người đã đến qua vết tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại phòng ốc này bên trong còn sót lại đồ vật, sớm đã bị người lấy đi. Cự tượng nhất tộc, vậy sáng tạo qua cực kỳ hưng thịnh nghe tiếng. Cự tượng nhất tộc tiên khí, rất nhiều còn sót lại, cũng là giá trị liên thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là cự tượng nhất tộc công pháp, đối luyện thể chi đạo võ giả tới nói, càng là tha thiết ước mơ chi vật, cho nên một chút cự tượng nhất tộc lưu lại đồ vật, cũng là giá trị cực cao. Xuất ra đầu tiên, chỉ là trước mắt cái này một tòa trong phòng, lại là rỗng tuếch, trong đó đồ vật, sớm đã bị người thu đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục tiến lên, đã thấy cự tượng nhất tộc phòng ốc, như vậy cự tượng thần miếu, hẳn là cũng không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ba người lại lần nữa hướng về Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa đi đến, từng tòa phòng ốc cao lớn, cũng không ngừng ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Đều là cự tượng nhất tộc còn sót lại phòng ốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này rất nhiều phòng ốc, đều muốn so với trước đó Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia một tòa cao lớn hơn hùng vĩ. Phía trên khắc họa cự tượng nhất tộc văn tự, cũng nhiều hơn. Hiển nhiên là cái này chốt phòng ốc đã từng chủ nhân địa vị, muốn so lên vậy bên ngoài cái kia một tòa phòng chủ nhân cao hơn. Bất quá cái này chốt phòng ốc, nhưng cũng đều cùng Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy qua cái kia một tòa như thế. Trong đó đồ vật, đều bị người tẩy sạch không còn, chỉ để lại từng tòa trống rỗng phòng ốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo vu tộc bộ lạc bố trí, càng là tiếp cận thánh đường phòng ốc, ở lại vu tộc, địa vị cũng liền càng cao. Cự tượng nhất tộc cũng hẳn là như thế, cho nên bây giờ thấy phòng ốc, càng là cao lớn hùng vĩ, cũng chính là mang ý nghĩa, nơi này đã càng là tiếp cận cự tượng thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật lâu không nhìn thấy chiến đấu vết tích, khó nói chúng ta đi nhầm phương hướng. Vô Thạch đánh giá bốn phía, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ lo lắng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi bọn hắn thấy được tòa thứ nhất, cự tượng nhất tộc lưu lại phòng ốc về sau, bọn hắn lại cũng không có thấy chiến đấu vết tích. Cái này khiến Vu Thạch đều có chút hoài nghi, bọn họ có phải hay không đi nhầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải đi nhầm, hẳn là Nam Vu bộ lạc người, tại khu vực khác. Sở Phong Miên ánh mắt đánh giá phương xa, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại khu vực khác, Vu Thạch cùng Vu Hảo, nghe được Sở Phong Miên câu nói này, trong lúc nhất thời đều không có minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này đã không phải là Nam Hoang núi rừng, mà là một chỗ không gian độc lập. Nhìn xem hai người nghi hoặc, Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, linh thức tìm kiếm chung quanh, đã là xác định, hiện ở chỗ này đã không còn là năm hoang núi rừng, mà là một chỗ không gian độc lập bên trong. Từ khi Sở Phong Miên đụng phải cái kia tòa thứ nhất cự tượng nhất tộc phòng ốc bắt đầu, ba người bọn họ liền bị truyền đưa đến dạng này một chỗ không gian bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cái này truyền tống, vô thanh vô tức ở giữa chính là tiến hành. Để Vu Thạch, Vu Hạo hai người, trong lúc nhất thời đều không có phát giác một chút xíu dị thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có Sở Phong Miên khống chế thủy tổ thiên long huyết mạch, mới chú ý tới không gian xung quanh pháp tắc rất nhỏ khác biệt, lúc này mới chú ý tới, bọn hắn hiện tại đã là thân ở tại một chỗ không gian độc lập bên trong. Nơi này đã không phải là nam hoang núi rừng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Vu Thạch Vu Hạo vội vàng quan sát cái này không gian xung quanh, tựa hồ là ở xác nhận cái này. Rất nhanh bọn hắn sắc mặt đều biến có chút không tốt lên, không khỏi dùng mình một cái. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính bưng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ đều không có chút nào chú ý tới điểm này. Hiện tại bọn hắn vô thanh vô tức ở giữa, lại là tiến vào một chỗ lạ lẫm không gian bên trong. Dạng này không gian, rất nhiều đều ẩn chứa hung hiểm, nếu như không biết chút nào tình huống dưới tiến vào bên trong, tùy tiện hành động, đây chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân, cái này nên làm cái gì? Vu Thạch Vu Hạo ánh mắt đều là vội vàng nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể là chỉ nhìn Sở Phong Miên. Nhập gia tùy tục, không cần lo lắng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên sắc mặt ngược lại là muốn nhẹ nhõm nhiều. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.